Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 74, C74, đêm nay cả nhà năm miệng ăn đều ở chung một giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Tô Thi Hàm tiến vào phòng ngủ xem các con đì vương là người từng trải nên nhìn ra được một chút gì đó. Nhưng Tô Thi Hàm đã không muốn nói nên bà cũng không hỏi nhiều. Sau khi Tân Lãng đem cất số thuốc đông y xong, hắn cũng đi tới phòng ngủ. Ba đứa nhỏ đang thức. Nhìn thấy cha mẹ đã về, miệng nhỏ lập tức cong lên lập tức khóc. Tô Thi Hàm ôm Huyên Huyên rồi lại hôn Vũ Đồng và Khả Hinh, không muốn bỏ qua đứa nào cả. Tần Lãng đi vào thấy cô chân tay đang luống cuống, vội vàng đi tới phủ một tay ôm lấy hai đứa con gái. Nhìn thấy các con, Tô Thi Hàm lại nhớ tới tình huống thân thể của mình, khiến cái mũi của cô sụt xịt như muốn khóc. Thế nhưng cô cố gắng nhị không muốn khóc trước mặt các con của mình. Tần Lãng thấy thế vội vàng ôm con tới dụ dỗ cô. Vũ Đồng, Khả Hinh, có phải cả buổi sáng không thấy mẹ đâu nên bây giờ tất nhớ mẹ phải không? Mau mau hôn mẹ một cái đi nào. Hãn đưa hai đứa nhỏ sát lại gần cô, hai đứa nhỏ cũng tự động biết phải làm gì. Bọn nhóc chu miệng nhỏ dán lên má cô, lưu lại hai dấu nước miếng thơm ngắt. Tô Thi Hàm mặt mày hớn hở quay đầu hôn lại hai đứa con gái. Vũ Đồng và Khả Hinh là ngoan nhất. Huyện huyện ở trong lòng ngực mẹ không được, khen lập tức bật khóc ngay lập tức. Tô Thi Hàm lập tức dỗ Huyên Huyên. Huyên huyện nhà chúng ta cũng rất ngoan nè, mẹ thương. Huyện huyện đừng khóc nữa nha. Đứa nhỏ nghe như vậy hết mũi một cái, sau đó rất nhanh lập tức ngừng khóc. Có ba đứa con an ủi khiến Tô Thi Hàm nhanh chóng quên đi chuyện buổi sáng. Cô cùng tụi nhỏ chơi ở trên giường xem ra tâm trạng đã khá lên rất nhiều. Tần Lãng thấy vậy mới rời khỏi phòng ngủ đi ra ngoài. Hôm nay hắn xin nghỉ một ngày nên không cần phải đến trường. Buổi chiều hắn ở trong phòng đọc sách, chuẩn bị các sản phẩm cho cửa hàng cho đến chạng vạng hắn mới bắt đầu nấu cơm tối. Sau khi dì Vương đi rồi, hắn cũng không rảnh gì cầm cây lau nhà, thu dọn mảnh gỗ vụn trong phòng đọc sách, phun thuốc lọc không khí. Ròng rã tốn mất vài tiếng, Tần Lãng không hề rảnh chút nào. Mặc dù Vương phụ trách giúp đỡ việc nhà, nhưng nhiều khi do phải chăm sóc ba đứa bé rồi còn phải làm việc nhà, đôi khi sẽ có một chút chuyện không lưu ý. Tần Lãng thì không muốn Tô Thi Hàm phải động tay làm, cho nên tất cả mọi việc hắn nghĩ tới đầu tiên hắn đều sẽ tự tay làm. Đến giờ ngủ, Tần Lãng cho tụi nhỏ ăn sữa bột xong rồi dỗ bọn nó ngủ. Tô Thi Hàm tắm rửa xong ngồi ở một bên giường nói. Tần Lãng, hôm nay anh bận rộn cả ngày rồi, anh về phòng ngủ sớm một chút đi. Tần Lãng không hề nhúc nhích, nói. Thi Hàm, tối nay anh ngủ ở đây. Tô Thi Hàm ngây ra một lúc rồi trên mặt bắt đầu đỏ ứng lên. Tần Lãng giải thích nói, cơ thể của em bây giờ không tốt, buổi tối tụi nhỏ thường hay tỉnh dậy. Hơn nữa, hiện tại tụi nhỏ càng ngày càng nặng, nhất là Huyện Huyên đã là một đứa nhỏ mập mạp rồi. Anh lo em sẽ mệt nên cứ để anh ở lại đây. Tới lúc đó anh có thể ôm tụi nó mà dỗ, như vậy em sẽ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Lý do quan tâm như vậy khiến Tô Thi Hàm không có lý do nào để cự tuyệt. Cô nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt rủ xuống ngượng ngùng không dám nói chuyện. Vậy anh đi lấy đồ mang qua. Tần Lãng đi về phòng ngủ đối diện, lúc quay lại trong tay đã ôm hai cái chăn và một cái gối. Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới đất là được. Nói xong hẳn để đồ trong tay xuống bên cạnh cửa vào, sau đó lấy tấm chăn dày trải xuống đất rồi để tấm chăn mỏng còn lại và cái gối lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lãng sau khi sắp xếp ổn định lập tức nằm xuống, đầu đặt lên cái gối kéo chăn mỏng đắp lên người. Nhìn thấy Tô Thi Hàm ở trên giường nhìn xuống đất, hắn nói. Nhanh ngủ thôi. Tô Thi Hàm khẽ gật gật đầu, đôi mắt nhìn xuống chỗ ngủ đơn sơ ở dưới đất một chút, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì, đỏ mặt nằm xuống. Tần Lãng cũng nằm xuống, mặc dù hắn đã cố ý lấy tấm chăn dày trải xuống đất nhưng lực đệm của lớp chăn quá ít, phía dưới lại là sàn nhà cứng rắn. Hơn nữa, hắn lại có chiều cao chân thì dài, nên nãm rất không thoải mái. Được một lúc sau, hắn lập tức khó chịu mà xoay. Người chờ mình, Tô Thi Hàm nghe được hành động xoay người của hắn, trong lòng của cô có chút bối rối. Tần Lãng ngủ dưới đất chắc chắn sẽ không thoải mái, nhưng mà để cho hắn ngủ trên giường vậy thì khoảng cách bọn họ lại quá gần. Cuối cùng vẫn là đau lòng chiếm phần hơn. Tô Thi Hàm ngồi dậy, bật sáng đèn ngủ trên bàn. Tần Lãng nghe được hành động lập tức ngồi dậy ân cần hỏi. Sao vậy Thi Hàm, có chỗ nào khó chịu à? Tô Thi Hàm lắc đầu nhích qua một chút rồi chỉ vào chỗ trống trên giường nói. Anh lên đây ngủ đi. Tần Lãng thở dài một hơi cười nói. Không sao, đâu, không, trên đất lạnh lầm anh lên đây đi. Tô Thi Hàm kiên trì nói. Tần Lãng thấy vậy cũng sẽ không từ chối nữa, cầm gối lên giường. Hắn ngồi xuống trên giường, giường lớn 2 mét hơi hơi lún xuống. Mặt Tô Thi Hàm càng lúc càng đỏ ửng, cô suy nghĩ một chút nói. Để cho các con cũng ngủ trên giường đi. Tần Lãng biết cô ngại ngùng, thế là không nói hai lời bế ba đứa nhỏ đang ngủ say đặt ở giữa hai người. Một nhà năm miệng ăn nằm ở trên giường lớn cũng không có cảm giác quá chật chội. Ba đứa nhỏ nằm kế nhau hai bên trái phải là cha và mẹ tựa hồ cũng ngủ ngon hơn bình thường. Tô Thi Hàm vốn dĩ cảm thấy ngại ngùng, nhưng nhìn ba đứa nhỏ ở giữa khiến tâm tình cô thả lỏng ra. Xuyên qua tụi nhỏ cô thấy Tần Lãng cũng nằm nghiêng, khiến trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể tả. Đây chính là cảm giác gia đình à, có cô, có các con còn có Tần Lãng, khiến chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ lớn này trở lên ấm áp. Hơn hẳn, mặc dù, trong lúc mình mang thai cô không hề nghĩ tới những thứ này. Nhưng bây giờ ở cùng với Tần Lãng một thời gian dài như vậy khiến cô phát hiện ra, dường như cô đã chấp nhận sự sắp xếp này. Nghĩ tới chỉ còn không tới một tháng. Đợi đến khi bọn họ kết thúc thi cuối kỳ, Tần Lãng sẽ dẫn theo cô và các con cùng nhau về nhà ra mắt phụ huynh, sau đó. Tính tới chuyện kết hôn, có thể sẽ không lâu nữa thì bọn họ ở trên phương diện pháp lý, sẽ được công nhận là vợ chồng. Tên của cả nhà sẽ được ghi trên một cuốn sổ hộ khẩu. Những chuyện trong tương lai sắp tới này, làm cho Tô Thi Hằng ở trong lòng cũng tưởng tượng ra một viễn cảnh đẹp đẽ. Đầy ấm áp và hạnh phúc khiến khóe miệng cô không khỏi nhếch lên. Kỳ thực lúc này Tản Lãng cũng không ngủ, nằm cùng một chỗ với Tô Thi Hàm và các con khiến hẳn suy nghĩ ngàn chuyện trong lòng. Hồi tưởng lại những việc đã trải qua, trong thời gian gần đây Tần Lãng cảm thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ tuyệt đẹp. Đột nhiên hẳn bị Triệu Lộ Lộ chia tay, còn chưa kịp buồn bã thì Tô Thi Hàm đã tìm tới hẳn. Nói cho Hàn biết cô đang mang thai con của Hàn, là Sanh Ba. Cùng ngày hôm đó, Hàn đã nhanh chóng được gặp mặt ba đứa con của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, còn kích hoạt được hệ thống vô em, cùng nhau trải qua một đoạn thời gian cho đến bây giờ khiến cho quan hệ của hắn và Tô Thi Hàm đã sớm. Nước chảy thành sông, hiện giờ nhà bọn họ 5 người sống với nhau thật hạnh phúc và vui vẻ. Ban ngày thì hắn đi học. Vẽ tới nhà thì gặp khuôn mặt tươi cười của Tô Thi Hàm và ba đứa con xinh xắn đáng yêu. Buổi tối thì hẳn trong phòng đọc sách, điêu khắc sản phẩm để chuẩn bị cho cửa hàng của bọn hắn. Cuộc sống như vậy vừa phong phú vừa tươi đẹp, lúc Tần Lãng ngủ khóe miệng của hẳn cũng mang theo nụ cười. Cách chương.